Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, quý ức. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? 7. Hắn sợ nàng cự tuyệt. Cũng hoặc có lẽ là, hắn là còn có tư tâm. Hắn mong muốn nàng đặt ở hắn có thể nhìn thấy địa phương. Có thể che chở đến trong thế giới. Cho dù có một ngày, nàng và Hạ Dư Quang không còn quan hệ, cùng hắn không còn quan hệ, hắn cùng nàng không đến nổi giống như là 4 năm trước như vậy. Từ biệt liền thực sự tạm biệt, Kiền Kiền Thúy Thúy, lại không dây dưa dễ má. Nàng biết không, hắn nói năng không thiện, nhưng hắn vào giờ phút này, cũng đang, tại, nghĩ hết tất cả biện pháp mà nói phục nàng. Nghĩ tới đây, Hạ Quý Thần nhỏ mấp máy khóe môi. Không đợi quý ức điều chỉnh xong tâm tình mở miệng nói chuyện. Liền tự ý lên tiếng. Quay si đến tận bây giờ. Còn không có ký bất kỳ nghệ sĩ. Nếu như ngươi ký hợp đồng. Ngươi sẽ là toàn bộ công ty lực bưng duy nhất đối tượng. Ngươi cũng thấy đấy. Quay si cùng Hoàn Ảnh đạt thành hợp tác. Một khi khởi động tân kịch. Nhất định biết. Sẽ. Dùng Hoàn Ảnh diễn viên. Ngươi hẳn là hiểu được. Hoàn Ảnh bên trong bất kỳ một cái nào diễn viên, không phải là siêu một đường cũng là tiếp cận một đường. Dừng một chút, Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Ở chỗ này, ta chỉ cho ngươi một câu cam kết. Hạ Quý Thần đẹp đẽ tinh xảo đáy mắt, tràn ngập lên một vệt trang trọng, giống như là tại cho phép cam kết gì một dạng. Mở miệng nữa âm thanh phá lệ nghiêm túc, cũng đặc biệt mê hoặc lòng người. Hắn nói, ngoặc kép chấm chấm. Không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Trên cái thế giới này, sợ là chỉ có một mình hắn. Sẽ vì nàng, nghịch lưu mà đi đi. Quý ức đáy mắt chua xót sâu hơn. Trải qua như thế nhiều thấp thỏm nàng. Thực sự kiên cường rất nhiều. Nhưng nàng giờ phút này nhưng có chút sợ chính mình bỗng nhiên rơi lệ. Nàng vội vàng quay mặt chỗ khác. Tránh được tầm mắt của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần vẫn còn nói. Lần thứ 3 hỏi quý ức. Người nguyện ý tin tưởng ta không? Hắn không ngừng. Tiếp tục mở miệng. Nhưng tầm mắt của hắn. Lại hiếm thấy nhu hòa một chút. Nếu như nguyện ý. Tới YCD. Tới bên cạnh ta. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt cái này phức tạp thế giới. Dùng ta tất cả năng lực cho ngươi đơn giản nhất hạnh phúc. Quý ức đáy mắt trở nên có chút ướt át. Nàng theo bản năng dưới đất thấp đầu. Hạ Quý Thần biết, chính mình rất gấp. Nhưng hắn không muốn buộc nàng gấp như vậy. Hắn đã chờ một hồi. Lại lên tiếng. Dĩ nhiên, ta sẽ không hiện tại lập tức cho ngươi muốn câu trả lời. Ta có thể cho ngươi. Hạ Quý Thần dừng lại tới, ngay tại hắn còn chưa nghĩ ra hắn phải cho nàng bao nhiêu thời gian để cân nhắc thời điểm. Cúi đầu đứng ở trước mặt hắn nữ hài, bỗng nhiên xoay người, mặt hướng bàn đọc sách, nàng giống như là đánh cướp một dạng, đưa hắn bàn lật đến một đoàn loạn, sau đó bắt chữ ký của hắn bút, trực tiếp đem hiệp ước lật tới một trang cuối cùng, nhanh chóng mà lại lưu loát bút rơi viết xuống quý ức hai chữ. Trong đầu Hạ Quý Thần suy nghĩ dừng lại. Hợp đồng có 2 phần. Nàng ký xong phần thứ nhất sau. Ném qua một bên một cái. Liền đi lật phần thứ hai. Theo giấy chương xa xa cắt âm thanh. Hắn thấy nàng lại nhấc lên bút. Vẫn là xinh đẹp hai chữ. Quý ức. Để bút xuống. Quý ức nhìn cũng chưa từng nhìn một cái Hạ Quý Thần. Cúi đầu. Âm thanh rất bí bách để lại câu. Ta còn có chút mệt. Đi trước bổ giác, nàng không đợi Hạ Quý Thần có phản ứng. Xoay người nhanh chân liền vọt vào phòng ngủ. Đem cửa hung hăng đóng lại. Nàng khóa trái cánh cửa. Tựa vào trên ván cửa. Mới nháy mắt một cái. Một nhóm nước mắt lặng lẽ chảy xuôi xuống dưới. Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng. Ngươi cùng nhau từng bước theo giới giải trí tầng thấp nhất đi hướng nhất ánh sáng vạn. Trượng, nguyện ý tin tưởng ta có thể giúp ngươi đem mất đi. Muốn đoạt lại, từng chút đều đòi muốn trở về.